Chương 80, giang hồ danh cục, tình thế trận đấu dần dần thay đổi. Sau khi sảng khoái Lâm Ly đâm ra 27 kiếm, Kim Tiến Hiền trong lòng đầy hào hùng, xuất sắc chiêu kim ô chiếu khắp cổ Xích Dương kiếm pháp. Trường kiếm viêm đương rực ánh sáng hồng, kiếm cương bắn ra ảo ạt, như ánh mặt trời, mang theo lực sát thương kinh người che giấu một con kim ô chính là thân kiếm. Võ sư Xích Dương võ quán nhìn mà mê muội. Bỗng nghĩ, lôi đao cuồng tăng nếu vẫn không dùng A Nan phá giới đao pháp thì chắc chắn sẽ thua. Nhập Xích Dương võ quán 20 năm, đây là lần đầu tiên hắn được xem tuyệt chiêu kim ô chiếu khắp xuất ra với độ sát thương cao nhất. Chiêu thức biến hóa đạt tới cực hạn, kiếm cương dùng tới xuất thần nhập hóa, dương cương hùng hồn tràn ngập khắp nơi. Theo hắn thấy, nếu không có chiêu thức ngoại cảnh, tất không thể nào chống đỡ được. Hắc! Bị một kẻ già cả buộc cho phải dùng tới A Nan phá giới đao pháp. La Hữu Phong cười khẩy trong lòng. Ai cũng cho rằng một kiếm này của Kim Quán Chủ là tuyệt đối mạnh mẽ. Vương Sách nhìn thấy Đường huynh nhíu mày thì lấy làm kỳ. Chiêu kim ô chiếu khắp với trình độ này, dù Kim Quán Chủ lúc toàn thịnh cũng không nhất định có thể đánh ra được. Bây giờ đã tuổi già sức yếu, lại đã liên công 27 kiếm, sao bây giờ lại giống như càng chiến càng dũng mạnh? Khinh ngữ vung ra, ánh đao mênh mông, phảng phất như xuất ra từ đáy lòng, mọi biến hóa đều linh hoạt tùy theo tâm động, tùy ý mà biến, phiêu miểu khó lường. Đương đương đương, chuôi đao, sống đao, lưỡi dao, mũi đao, mỗi một bộ phận của thanh đao đều như sống lại, biến hóa tùy tâm, đánh ra từng đạo kiếm cương. Đinh, trường đao biến hóa, chém thẳng vào cương khí giấu bên trong thân kiếm, phát ra một tiếng giòn vang. Đinh đinh đang đang. Đao kiếm không ngừng va chạm vào nhau. Kim Tiến Hiền bỗng nhiên hụt hơn, trường kiếm hơi chậm lại. Với tuổi tác của mình, thể lực của lão đã bắt đầu không còn theo kịp. Âm thanh của khinh ngữ làm nhiễu loạn lỗ tai của lão. Kim Tiến Hiền nhìn thấy trường đao của Mạnh Kỳ đẩy bảo kiếm của mình ra, bổ vào ngực lão. Tuy có thể dựa vào hộ thân cương khí ngạnh kháng một đao, sau đó tiếp tục tái chiến, nhưng Kim Tiến Hiền biết khí thế của mình đã qua đỉnh phong. Thể lực tinh thần cũng đã có dấu hiệu chống đỡ khó khăn, vì thế đảo ngược trường kiếm, cười ha ha. Lão phu nhận thua, miệng nói nhận thua, nhưng lão lại cười đến dị thường vui vẻ. Đây là một lần đấu kiếm vui sướng nhất trong đời lão từ trước tới nay, quả là một đối thủ tốt khó có được. Thua thì thua thôi, không có gì tiếc nuối. Trường đao của Mạnh Kỳ đã chạm tới ngực Kim Tiến Hiền thì đột nhiên dừng lại không chút ngượng ngập, cứ như nguyên bản nó vốn phải nằm ở nơi đó. Khiến Vương tái nheo mắt, đa tạ tiền bối chỉ giáo. Mạnh Kỳ thu đao trở vào bao, chắp tay hành lễ, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Vương Sách đứng trước cửa sổ, khẽ nói, chỉ là khi dễ một Kim Quán Chủ lớn tuổi mà thôi. Phẩm là có chút nhãn lực, đều có thể nhìn ra vừa rồi Kim Tiến Hiền sở dĩ thua trận là vì cơ thể lão đã yếu, đánh kịch liệt 28 kiếm rồi thì thiếu sức, chứ chả liên quan gì tới lôi đao cuồng tăng hay đao pháp của hắn. Vì thế, không thiếu giang hồ nhân sĩ dậy lên lòng căm phẫn và ghen tị, nhỏ giọng trách móc lôi đao cuồng tăng khi dễ danh túc lớn tuổi của Nghiệp Đô. Tương lai hắn tới độ tuổi đó, còn không phải cũng sẽ bị đám tuổi trẻ chọn để làm đá kê chân hay sao? Vương Sách không hề nhìn thấy trên mặt lão bộc nhà hắn, Vương Tái và Thiện Tú Mi không hề có chút xíu khinh thị nào. Một người trước là đăm chiêu, hai người sau là ngưng trọng. Trong nhã gian hoàng gia, lão giả họ Hoàng lắc đầu. Hắn có thể đi lên nhân bảng, thật sự là do cơ duyên xảo hợp. Sử Tư, cơ hội của ngươi đã tới. Hoàng tử sư phẩy chiết phiến, nhìn Mạnh Kỳ trên hòn giả sơn, gật đầu, đao pháp quả thật không sai, nhưng có chênh lệch so với ta tưởng tượng. Thực coi thường Nghiệp Đô ta, ti bỉ vô sỉ, chuyên chọn lão tiền bối để xuống tay. Ỉ người ở đây đông, một ít kẻ nhàn rỗi của trốn trong đám người hô hào, muốn thêm náo nhiệt, có bọn họ cổ động. Không thiếu chính nghĩa chi sĩ nổi lòng căm phẫn, cùng quần chúng vây lại, khinh bỉ Mạnh Kỳ. La Hữu Phong cười khẩy, lạnh vài tiếng, lôi đao cuồng tăng quả thực hữu danh vô thực. Đột nhiên, trong lòng hắn bỗng thoáng động, nhìn Mạnh Kỳ vẫn đứng trên hòn giả sơn, nghe những lời khinh bỉ thoá mạ xung quanh, nảy ra một ý. Ngày thường mình đã có thể làm cho Kim Tiến Hiền chật vật, chỉ là ỷ vào cửu khiếu phóng ra chân khí để miễn cưỡng thủ thắng hắn. Mà lôi đao cuồng tăng cũng là khi dễ Kim Tiến Hiền lớn tuổi, thắng hiểm một chiêu, chiến tích của mình với hắn không khác nhau là bao. Hơn nữa hắn đã đánh nhau kịch liệt một hồi, chân khí thể lực tiêu hao nhất định không nhỏ. Bây giờ mình mà khiêu chiến, dù phải đấu với A Nan phá giới đao pháp, cũng không phải không có phần thắng. Dù sao bị bại bởi cao thủ nhân bảng cũng không mất mặt, mà còn có mặt mũi là đằng khác. Nếu chiến thắng thì còn tốt hơn, thanh danh lan xa, được giang hồ nhân sĩ ngưỡng vọng kính sợ, lại còn thu hút không biết bao nhiêu anh tài hội mộ danh đến võ quán của mình. Nghiệp đô hoàng gia cũng sẽ càng thêm coi trọng mình, truyền thụ tuyệt học. Phanh phanh phanh, tim hắn đột nhiên đập nhanh hơn. Nghe thấy người xung quanh chửi mắng, Kim Tiến Hiền cười xin lỗi Mạnh Kỳ, đưa tay lên ngăn mọi người, tỏ vẻ một trận chiến này mình đã đánh rất vui vẻ, lôi đao cuồng tăng tuyệt không phải khi dễ người già. Đúng lúc này, một bóng người từ lầu 2 nhảy xuống. Người chưa tới, giọng đã rộn ràng như hồng trung, ai dám khi dễ nghiệp đô ta không người. Phá quân võ quán La Hữu Phong thỉnh chỉ giáo. Oanh một tiếng, quần chúng vây xem xôi trào, giơ ngón tay cái lên, La quán chủ hay lắm. Thay võ lâm nhân sĩ nghiệp đô chúng ta giáo huấn tên gia hỏa vô sỉ này. Hắn hữu danh vô thực, không cần phải sợ, chỉ cần đỡ được A Nan phá giới đao là có thể chiến thắng hắn. Cũng có người đấm ngực dậm chân, vì sao mình không nghĩ đến việc khiêu chiến, dù sao cũng không sợ mất tiếng tăm, cần gì phải cố kỵ xa luân chiến chỉ trích, chỉ cần thắng, danh lợi đều có. Vương Sách khinh thường nhìn La Hữu Phong, gian xảo vô lại, dù lôi đao cuồng tăng danh khí không phù hợp thực lực, muốn khiêu chiến cũng phải chờ một lát chứ. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thì sao xứng là hảo hán. Lôi đao cuồng tăng, ải, đao cuồng lại không may rồi. Bát khiếu thường này thắng hắn cũng còn dư. Vương Sách phán đoán, quay đầu nhìn giai nhân. Tú Mi, ngươi thấy sao? Thiện Tú Mi có vẻ kỳ quái. Vương đại ca thật là, chỉ chắc nờ năm chiêu. Vương Tái đột nhiên mở miệng. Vương Sách ngạc nhiên. Cái gì? Không cần dùng A Nan phá giới đao pháp, chỉ trong năm chiêu sẽ hạ La Hữu Phong. Vương Tái trầm giọng nói. Này, điều đó không thể nào. Vương Sách sửng sốt. La Hữu Phong tốt xấu gì thực lực cũng gần bằng Kim Tiến Hiền. Đao cuồng Tô Mạnh dùng 28 đao mới chiến thắng Kim Tiến Hiền. Dựa vào cái gì không dùng tới chiêu thức ngoại cảnh mà đòi trong vòng 5 chiêu thắng La Hữu Phong? Lão Bộc truyền âm nhập mật cho Vương Sách. Vương Sách rất khiếp sợ, nhưng theo bản năng luôn tin tưởng vào con mắt của Lão Bộc. Một miệng. Không có khả năng, theo ý ta, nhiều nhất 3 chiêu. Không thể bộc lộ ra mình vô tri trước mặt Tú Mi. Hoàng tử sư luôn tay phe phẩy quạt, tư thái ưu nhã. Hắn không cho rằng La Hữu Phong có thể thủ thắng, nhưng nghĩ tên kia đủ sức tạo nên chút ý phiền toái cho Mạnh Kỳ. Kim Tiến Hiền đang muốn giải thích cho La Hữu Phong hiểu mình thua cũng rất vui vẻ. Hắn không cần phải xa luân chiến, thì đã nhìn thấy Mạnh Kỳ rút khinh ngữ ra. Bình tĩnh nói, La quán chủ thỉnh, nếu đương sự cũng không có ý kiến, ta còn lắm chuyện làm gì? Kim Tiến Hiền lùi sang bên. La Hữu Phong hít sâu, bình phục tâm tình, giơ bảo đao trong tay, hét lớn một tiếng, tà tà chém ra. Đao thế hung mãnh, đại khai đại hợp, bên trong có dấu biến hóa và sát khí. Đây là một chiêu mà La Hữu Phong rất đắc ý, nên ngay từ đầu đã dùng tới nó, ý muốn chiếm thế thượng phong, trước khi có khả năng phải đối đầu với A Nan phá giới đao pháp. Mạnh Kỳ vung trường đao, trong viện bốc lên một luồng gió lạnh, đao chiêu theo gió mà biến. Lãnh liệt bổ vào bảo đao của La Hữu Phong. Tới rất hay. La Hữu Phong thầm kêu, thanh đao thoáng nhướn lên, từ tà tà chém ngược lên, ra khỏi dự đoán của mọi người, tránh thoát được khinh ngữ của Mạnh Kỳ, chém thẳng vào cổ họng. Nhưng trường đao của Mạnh Kỳ lại đột nhiên tăng tốc, tốc độ vượt qua sự tưởng tượng của La Hữu Phong, tựa như ánh trăng đêm, vừa mới nhìn thấy, đã tới sát người. Phần giữa thân và bên phải của La Hữu Phong hoàn toàn lộ ra, như bầu trời không có mặt trời, ban đêm không có ánh trăng, chỉ cần không phải người mù, đều có thể nhìn thấy, đều có thể cảm nhận được. Đương, khinh ngữ chạm trúng mu bàn tay của La Hữu Phong, bảo đao trong tay hắn rơi xuống đất. La Hữu Phong kinh ngạc nhìn thanh đao trên mặt đất, không thể tin được, tại sao nó rớt? Nó rớt như thế nào? Giang hồ nhân sĩ vây xem đều thầm hỏi câu hỏi ấy, thế nào mà mới chỉ có một chiêu, La Hữu Phong đã bại. 3. Chiếc phiến trong tay hoàng tử sư đóng lại, nhìn chằm chằm vào mu bàn tay của La Hữu Phong, chỗ đó không có vết đao, chỉ bị sưng đỏ, có nghĩa từ lúc nào đó trường đao của Tô Mạnh đã chuyển qua đao phong, lấy sống đao công kích, mà mình không hề nhìn ra. Quan trọng nhất là, một võ quán chi chủ, một cao thủ mở khiếu có danh của Nghiệp Đô, thế nhưng chỉ một chiêu đã bại trận. Đây chính là Lôi Đao Cuồng Tăng mới vừa rồi rất gian nan mới thắng được kim quán chủ đó sao? Sao lại như trở thành hai người mạnh yếu khác nhau như thế? Đây mới thật sự là thực lực của cao thủ nhân bảng. Đây là ý nghĩ trong lòng tất cả mọi người. Hơn nữa Lôi Đao Cuồng Tăng còn chưa dùng tới A Nan phá giới đao pháp. Kim Tiến Hiền cũng há hốc mồm, không tin được đây là đao cuồng vừa mới giao thủ với mình, trợn mắt nhìn hắn thu hồi đao, nhảy xuống hòn giả sơn. Chỉ dùng có một chiêu, Vương Gia Lão Bộc thì thào, Vương Tái trao mày, Thiện Tú mi nheo mắt, Vương Sách cười gượng. Ha ha, ta nói đúng đi, tối đa là ba chiêu, điều này sao có thể? Vương Tái khẽ hít một hơi, đi đến bên cửa sổ, cất cao giọng nói, một chiêu này của đao cuồng Tô Thiếu Hiệp có thể nói là tuyệt diệu, dụ La quán chủ tự phải biến chiêu, rơi vào cạm bẫy. Hơn nữa một đao này cũng là tinh nghĩa của đao đạo tinh nghĩa, nhanh như buôn lôi. Thì ra là vậy. Nghe Vương Tái giải thích, giang hồ nhân sĩ vây xem và La Hữu Phong mới giật mình, đây mới là thực lực của Lôi Đao Cuồng Tăng. Vương Tái tiếp tục nói, nhưng theo Vương Mỗ xem ra, một đao này vẫn còn không bằng khi Tô Thiếu Hiệp đấu cùng Kim Quán Chủ. A, cả Kim Tiến Hiền cũng phải ngạc nhiên. 28 đao, mỗi một đao đều phối hợp hoàn hảo vừa vặn đúng lúc đúng chỗ với Xích Dương kiếm pháp, từng bước đưa kiếm pháp của Kim Quán Chủ lên tới đỉnh phong, cũng từng bước tiêu hao thể lực của ông ấy, khiến Kim Quán Chủ cuối cùng không bị thua vì chiêu thức, mà thua thể lực, lại còn được thể nghiệm sự sảng khoái mà cả đời vẫn chưa có được. 28 đao, chưa công một đao mà thắng đối thủ, đao pháp này có thể gọi là đại gia. Đây là Tô Thiếu Hiệp kính lão Tôn Hiền. Nếu là chỉ 2-3 đao đã thắng Kim Tiến Hiền, làm sao lão giả tự dưng bị điểm danh khiêu chiến này chấp nhận được? Anh danh một đời có còn đâu nữa? Nên Mạnh Kỳ lấy thủ làm công, cùng ông tấu lên một khúc giang hồ chiến, không làm hỏng thanh danh của ông. Còn có thể như vậy, thật sự là khó mà tin tưởng. Những ánh mắt nhìn Mạnh Kỳ đều thay đổi, thành sự tôn kính và sợ hãi với đại hành gia đao pháp, với cao thủ nhân bảng chân chính. Hôm nay thật sự là đã được mở mắt. Mạnh Kỳ khoanh tay đứng đó hưởng thụ sự hoan hô, thầm nghĩ, tên Vương Tái này mới gặp rất đáng ghét, nhưng làm người quả thật là công chính khách quan, đáng được thưởng thức. Nếu không mình cực khổ diễn xuất mà không được ai nhìn thấu, mị nhãn lại vứt cho người mù xem à. Q3. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 81. Đối mặt nếu thực lực mạnh như đối thủ, chiến mà thắng là chuyện không khó. Khó là còn phải chiếu cố mặt mũi đối phương, mà lấy chiêu thức của mình giúp đối phương thôi phát ra tiềm lực, khiến người ta phát huy võ công của mình tới mức nhuần nhuyễn, lại càng thêm khó. Muốn làm được điểm này, tầm nhìn, võ công, lòng giả không thể thiếu một cái nào, càng phải là đại gia về lý giải biến hóa chiêu thức, mỗi một đao đều phải tinh chuẩn, quả thực khó hơn một đao thắng La Hữu Phong kia rất nhiều. Một đao kia tuy có đao pháp tinh nghĩa, nhanh như buôn lôi, lại không tiếng động bày ra cạm bẫy, lừa người tự vào, quả thực là tác phẩm đao pháp thượng thừa, nhưng 28 đao trước nó lại càng khiến người ta không thể không ca ngợi. Giang hồ nhân sĩ từ từ ngẫm lại cuộc chiến Mạnh Kỳ và Kim Tiến Hiền, càng cân nhắc càng cảm thấy tuyệt không thể tả, tựa như một bữa thịnh yến của kiếm pháp và đao pháp. Họ không hề khinh thị Kim Tiến Hiền, tuy bị Lôi Đao Cuồng Tăng lễ nhượng, có vẻ thực lực chênh lệch rất xa, nhưng nội lực mạnh mẽ và cương khí dữ dội của ông là điểm không thể nghi ngờ được. Đương nhiên ông thực đã tuổi già sức yếu, thua vì thể lực, nhưng đã đánh ra được 28 kiếm đỉnh phong. Dù không ai đoán được nếu Lôi Đao Cuồng Tăng ra tay thật, không biết Kim Tiến Hiền có thể chống lại được mấy đao. Thôi thì dù sao đoán không ra, nên vẫn dùng kiệu hoa nâng người ta đi. Tốt xấu gì người ta là Kim Quán Chủ, là danh gia của Nghiệp Đô. Về phần Lôi Đao Cuồng Tăng, là đao cuồng Tô Mạnh hiện nay, thì hình tượng của hắn trong mắt mọi người đã trở nên sâu không lường được. Hắn vẫn còn chưa dùng tới chiêu thức chân ý ngoại cảnh. Cao thủ nhân bảng danh quả thực bất hư truyền, không phải hư danh. Mạnh Kỳ chắp tay chào cảm ơn Vương Tái đã công chính khách quan giải thích thay. Sau đó cao giọng nói với nhã gian của Hoàng Thị, tại hạ được nghe danh Nghiệp Đô, Lạc Hoa công tử, đã lâu, thật tâm bội phục, rất mong ngày mai được chỉ giáo. Lạc Hoa công tử Hoàng tử sư, lĩnh ngộ chân ý Phi Hà Lạc Anh công của Nghiệp Đô Hoàng Thị, có một chiêu trưởng pháp ngoại cảnh, Phi Hà Lạc Anh công đã tiếp cận tiểu thành, là một trong ba người trong Hoàn Châu Tân Tú có hy vọng đi lên nhân bảng nhất. Mạnh Kỳ khiêu chiến hắn không có vẻ lấy lớn hiếp nhỏ, được mọi người coi chuyện giao thủ là đương nhiên. Bọn họ khát khao muốn thử, muốn xem người có hy vọng nhân bảng chênh lệch bao nhiêu với nhân bảng chân chính. Hoặc là nói Lạc Hoa công tử đã có đủ thực lực nhân bảng, chỉ là chưa có cơ hội lên đó mà thôi. Lão giả họ Hoàng sau khi nghe Vương Tái phân tích thì tái mặt vì nhục nhã. Mình là ngoại chấp sự, tốn bao nhiêu năm mới trở thành cửu khiếu, nhãn lực đối với đao kiếm pháp cao thâm lại bị thiếu hụt. Bị Vương Tái ngay trước mặt công chứng gần như dạy cho, khiến lão vô cùng mất mặt với đám vãn bối trong gia tộc. Đến khi Mạnh Kỳ mở miệng khiêu chiến Hoàng tử sư, mặt lão biến thành xanh lét. Nếu theo đúng lời Vương Tái, thực lực của lôi đao cuồng tăng tuyệt đối mạnh hơn cháu mình nhiều, không phải con đường tắt cho thằng bé đi lên nhân bảng. Hoàng tử sư hơi biến sắc, phật một cái xòe quạt ra, khẽ cười, có thể được đấu với đao cuồng một trận, dù mổ không thắng vui, ngày mai giờ này, tất đến phó ước. Bị thực lực Mạnh Kỳ làm cho khiếp sợ thì khiếp sợ, nhưng người đạt đến trình độ như Hoàng tử sư, ai là không tin tưởng vào bản thân. Người ta có A Nan phá giới đao, mình có hoa rơi nước chảy, người ta có tu vi đao pháp đại hành gia, mình có phi hà lạc anh công. Chỉ cần tên kia không dùng chiêu hút thiên lôi, thì chưa hẳn mình đã không đấu được một trận. Người luyện võ đạo, làm gì có chuyện chỉ vì chênh lệch thực lực không nhiều mà lại mất đi lòng tự tin. Hắc hắc, qua hai trận vừa rồi, bây giờ người ta đã chấp nhận danh hiệu hiện thời của ta. Suy nghĩ trong lòng Mạnh Kỳ người thường không thể nào hiểu nổi. Nếu Hoàng tử sư biết, e là sẽ giận đến hộc máu. Mình hừng hực khí thế chấp nhận khiêu chiến, cố gắng khiến cho lời lẽ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, thế mà hắn lại chỉ bắt lấy hai chữ đao cuồng để tự sướng. Mạnh Kỳ cười thầm, nhún chân bay về phòng mình, thân pháp không khác gì lúc xuống ban đầu, nhưng bây giờ trong mắt đám võ lâm nhân sĩ lại đã hoàn toàn khác hẳn. Lúc trước như đại bằng, khí thế uy mãnh, hiện tại lại ám tàng huyền cơ, thân pháp xuất chúng. Cố Tiểu Tăng đứng bên cửa sổ, khoanh tay, mặt ửng đỏ, mắt đảo quanh, chủ nhân, vừa rồi người thực sự rất có phong phạm cao thủ. Đốc đốc đốc, có người gõ cửa phòng. Ai? Mạnh Kỳ đi về chỗ ngồi, trầm giọng hỏi. Linh giác và cảm giác của hắn chỉ thấy được bên ngoài mơ hồ vạn vẹo. Nghiệp Đô Thanh Thủ Bộ Đầu Khổng Dục và Chu Quận Vương Thị Vương Sách, Vương Tái, Hoán Hoa Kiếm Phái Đỗ Thiếu Bạch, Tề Chính Ngôn muốn bái phỏng Tô Thiếu Hiệp. Ngoài cửa vang lên một giọng nói hùng hậu. Đây là ý tốt. Mạnh Kỳ khẽ gật đầu, ý bảo Cố Tiểu Tăng đi mở cửa. Trước khi khiêu chiến, thực không tiện làm phiền, nhưng nay đã tỉ thí xong, làm chủ nhà dù sao phải đón tiếp con rồng đi ngang qua này chứ. Cố Tiểu Tăng đi tới, rất giống một nha hoàn thực thụ, khẽ mở cửa phòng, cúi xuống hành lễ. Khổng Dục là một nam tử trung niên trông như thư sinh, mặc cẩm bào đỏ sậm của Lục Phiến Môn, bên hông cột một sợi dây màu xanh, treo một cái quan ấn màu xanh nhạt. Khí chất lão luyện trầm ổn nội liễm, bên cạnh là Vương Sách, Vương Tái, Tề Chính Ngôn, Thiện Tú Mi, Lão Bộc, người quen của Vương gia. Người duy nhất Mạnh Kỳ lạ mặt là Hoán Hoa Kiếm Phái ngoại chấp sự Đỗ Thiếu Bạch, tuổi chừng 30, mặc áo bào dài màu đen, năm chòm râu dài, tóc búi cài châm, phong độ phiêu phiêu. Khổng Dục khẽ gật đầu đáp lễ Cố Tiểu Tang, lễ phép 10 phần, bất động thanh sắc quay đầu nhìn Mạnh Kỳ, Tô Thiếu Hiệp đến đây. Thật là việc trọng đại của Nghiệp Đô, người tới không nhiều, ngoài người của Lục Phiến Môn, chỉ có người của hai đại cự đầu Chu Quận Vương Thị và Hoán Hoa Kiếm Phái. Nhà nào thế lực mạnh hơn hẳn Lục Phiến Môn tại Hoàn Châu, nhưng môn phái và thế gia có ám tranh, thế gia không hề muốn đi theo quét rác cho triều đình, vì chung quy một phần của triều đình là đại diện cho lợi ích của thế gia. Một tấm biển chữ vàng, cộng với thực lực của Lục Phiến Môn không kém, nên địa vị trở nên không thể coi thường. Mạnh Kỳ và mọi người chào nhau xong, mời họ ngồi. Cố Tiểu Tăng chạy trước chạy sau, đưa trà rót nước. Thiện Tú Mi và Cố Tiểu Tăng giáp mặt, nhưng không hề nhận ra đây là đại la yêu nữ đã từng đuổi giết cô ta ngàn dặm, khiến Mạnh Kỳ nhìn mà thầm khâm phục. Nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy Cố Tiểu Tăng đổi khí chất, hóa trang ngay trước mặt mình, có lẽ chính hắn không nhìn ra. Vương Sách là người của Vương Thị, lần này đại diện cho Vương Thị, bưng trà lên, nhấp một ngụm. Tô công tử đột ngột đến đây, không phải chỉ muốn khiêu chiến anh kiệt danh túc, mà luyện đao pháp. So với xưng hô thiếu hiệp, hắn thích gọi Tô công tử hơn. Cố Tiểu Tăng tiếp đón xong, Nhu Thuận đứng sau lưng Mạnh Kỳ, mắt không nâng, tay bất động, đương nhiên bị đám người Vương Tái bỏ qua. Mạnh Kỳ lần này bản tôn xuất mã, không giả trang lạnh lùng lãnh khốc, mà rất tự nhiên mỉm cười, tại hạ bị khai trừ khỏi tự, trở thành giang hồ tán nhân, thiếu người chỉ điểm, thiếu bí tịch và tài nguyên, toàn dựa vào tự thân sờ soạng, nên có nhiều bất tiện. Biết cuối mùa xuân đầu mùa hạ các châu tiến hành võ cử, muốn có một phần công danh, giúp con đường lên đại đạo lại bằng phẳng. Anh Kiệt Hoàn Châu xuất hiện lớp lớp, nghiệp đô lại còn nhiều hơn, tại hà không thể không quan tâm thực chiến, nên mới khiêu chiến các vị cao thủ, chuẩn bị cho cơ hội cuối mùa xuân. Thì ra như vậy, Khổng Dục khẽ cười, những cao thủ nhân bảng có lòng đi theo triều đình, muốn đi theo con đường quang minh đại đạo, hắn vô cùng hoan nghênh. Bản thân Hoàng Thất là một thế lực siêu cường, các đại thế gia tuy có tranh đấu với thần đô Triệu Thị, nhưng đa phần đều là công cụ duy trì gìn giữ triều đình, là trụ cột để đối kháng với các môn phái. Thế nên triều đình không thiếu tài nguyên, bí tịch, rất có sức hấp dẫn với giang hồ tán nhân, đệ tử bị trục xuất của các môn phái. Lại thêm triều đình còn có thể ban cho ruộng đất tài nguyên khoáng sản, cho một cái danh cao thủ chính thống. Quyền lợi khi là chi chủ một quận của lục phiến môn rất dồi dào. Có nghe thấy Mạnh Kỳ có ý chuẩn bị tham gia võ cử, Vương Sách khẽ gật đầu. Tô công tử thiên phú kinh người, ngày sau tất đem trở thành đao pháp đại gia, song đã sắp đột phá ngoại cảnh, sao lại đi theo con đường võ cử làm trò đùa cho người khác xem. Vương thị ta bất tài, có đầy đủ bí tịch và tài nguyên cung cấp cho Tô công tử. Hán quang minh chính đại cướp người ngay trước mặt Khổng Dục, đây chính là khí phách của đại thế gia. Hoán Hoa kiếm phái Đỗ Thiếu Bạch không nói gì, nếu bảo không có tâm mời chào, đó đích thị là nói dối. Nhưng Lôi Đao Cuồng Tăng là đệ tử bị trục xuất của Thiếu Lâm, nếu môn phái chiêu làm khách khanh, cấp cho truyền thừa, vậy chẳng phải tát vào mặt Thiếu Lâm. Quan hệ hai bên không tệ, không cần thiết phải làm như thế. Tề Chính Ngôn chỉ chăm chú uống trà, nhờ Mạnh Kỳ đã kể cho chuyện truyền nhân huyền nữ, nếu không hắn bị Cố Tiểu Tang qua mặt. Tuy nhiên giờ đã đoán ra được nha hoàn đứng sau lưng Mạnh Kỳ chính là đại la yêu nữ thanh danh hiển hách. Mạnh Kỳ thở dài, đa tạ Vương công tử coi trọng, nhưng Tô mổ tâm ý đã quyết, chuyện này không thể nào giải thích được, đành phải không giải thích. Vương Sách khẽ gật đầu, không mời chào thêm, sau khi hàn huyên vài câu thì cáo từ ra cửa, mới nói với Vương Tái, tứ ca, ngươi muốn tham gia võ cử cuối mùa xuân đúng không? Ừ, Vương Tái trả lời. Đệ tử đại thế gia tham gia nho cử võ cử là để tăng vị thế, thế lực của gia tộc đối với triều đình. Nhưng có nắm chắc chiến thắng Tô Mạnh không? Vương Sách hỏi. Tuy danh ngạch võ cử Hoàn Châu chỉ có 30, Vương Tái và Mạnh Kỳ cùng chiến thắng không phải là chuyện khó. Nhưng với thế lực của Vương gia, muốn sắp xếp cho hai người quyết đấu là chuyện rất đơn giản. Vương Tái nghĩ nghĩ, phải so qua mới biết được. Tô Mạnh chắc chắn sẽ khiêu chiến ngươi, tứ ca. Có cần tĩnh tu một thời gian để thong dong nhận khiêu chiến không? Vương Sách dò hỏi. Vương Tái lắc lắc đầu, mỉm cười tự tin. Ta muốn nhìn hắn thắng. Mỗi lần hắn thắng một người, chiến ý của ta sẽ mạnh lên thêm một phần. Khó có được đối thủ thực lực tương đương như thế. Đây là phương pháp tích lũy khí thế của hắn. Đóng cửa phòng, Cố Tiểu Tang than thở. Ngay cả loại chuyện này cũng đi theo Vương Sách tới đây. À, ta đúng là cẩn thận. Cô nhìn Mạnh Kỳ, đánh thắng Hoàng Tử Sư rồi, chủ nhân khiêu chiến một đệ tử Vương Thị đi, sau đó là Vương Tái. Ta không tin Vương Sách làm đích tử mà không biết gì. Quy 3, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 82, Vạn Hoa Tử lúc nào đến phiên nha hoàn chỉ huy chủ nhân làm việc. Mạnh Kỳ gằn giọng, không bỏ bất kỳ một cơ hội nào đả kích Cố Tiểu Tang. Cố Tiểu Tang cười tít, mắt híp lại như trăng rằm, tiểu tỳ không phải giúp chủ nhân phân ưu giải nạn sao? Nếu bị huyền nữ truyền nhân nhắm vào, bẩm lên Tố Nữ tiên giới, người cứ chờ một đám ngoại cảnh xếp hàng tới cửa đi, đám người đó không có cái gì mà không làm được, lại đang rất khát vọng với Lôi Thần truyền nhân. Hì hì, nói đến Tố Nữ đạo ngoại cảnh, tám thành đều là dung mạo như tiên, mỹ như yêu hồ, chủ nhân không sợ à? Cô khẽ thở dài, ra vẻ đứng đắn, đáng tiếc trước hết sẽ phải gặp cái tên dược cha kia. Hắn đã ngộ ra Tử Lôi Thất Đao, rất khao khát mong nhớ Bá Vương Lục Chẩm và Thần Tiêu Cửu Diệt. Hơn nữa nếu giết ngươi, địa vị của hắn sẽ càng thêm củng cố. Mạnh Kỳ bình tĩnh hừ một tiếng, sợ cái gì, dù không giết được huyền nữ truyền nhân, ta cũng không phải chỉ có một con đường chết, cùng lắm thì trốn khỏi thần đô, không bước chân ra khỏi cửa, đợi ma luyện thành công, mở sinh tử huyền quan, tấn chức ngoại cảnh, lại xông ra khiêu chiến thiên hạ, mượn đám tà ma đó để luyện đao. Nghiệp đô là quận thành, là châu thành, là vùng đất phồn hoa nhất của Tây Nam, là khu vực hạch tâm khống chế cả khu Tây Nam, cao thủ cửu khiếu rất đông, lục phiến môn bố trí rất nhiều cao thủ ở đây. Ngoài ba huyện, một huyện có một cửu khiếu chi sự bộ đầu, quận nha hổ báo bộ đầu và châu nha hổ báo bộ đầu, còn có rất nhiều cao thủ cửu khiếu khác. Về phần ngoại cảnh, ngoài ngân chương bộ đầu, bên trên còn có hoàn châu kim chương bộ đầu, tử thủ bộ đầu, trong đó kim chương bộ đầu thuộc về cao thủ cấp tuyệt đỉnh. Tuy nhiên, số ngoại cảnh ấy ở Chu quận vẫn chưa đủ gây nên cả một cơn sóng nhỏ, vì nơi này là nơi đặt trụ sở của Chu quận Vương Thị, ngoại cảnh 3-40 người. Tông sư tới mấy vị, khí nuốt Tây Nam, chỉ có một mình Hoán Hoa kiếm phái mới chống lại nổi. Thế nên lục phiến môn không thể không thường xuyên phái bát đại thần bộ tuần tra Chu quận. Về phần quận thủ nha môn, thứ sử nha môn, thì đủ cân bằng với thế lực với các thế gia khác. Lại còn có cả người của Vương Thị Hoàng gia, coi như tương đương. Nơi đây mới chỉ là nghiệp đô, nếu vào thần đô, thế gia ở đó lại càng thêm mạnh mẽ. Lục phiến môn tổng bộ đầu tu vi nửa bước pháp thân, trong bát đại thần bộ có 5 người là cao thủ trên thất trọng thiên, còn có hoàng thất cường giả, có bá phụ của Vương Sách nhập kinh đảm nhiệm chức hộ bộ thượng thư là cao thủ ngoại cảnh. Nói theo kiểu Mạnh Kỳ, thì đây là nơi tập trung cao thủ ngoại cảnh dày đặc nhất trong thiên hạ, cộng thêm hoàng thất thiên tử kiếm, cửu long tỷ hai đại thần binh, thêm thần đô đại trận, cao thủ pháp thân đến đây cũng phải thu liễm. Cường giả ngoại cảnh của Tố Nữ Đạo dám ở ngay tại thần đô làm loạn hay sao? Nhưng vì ngại thân thế bản thân, Mạnh Kỳ không muốn vào thần đô. Cố Tiểu Tăng nghe mà giật mình, chưa từng nghĩ Mạnh Kỳ lại nói năng như thế. Cười mị hoặc, có ai muốn mãi không bước được chân ra cửa? Có ai muốn bị khắp thiên hạ đuổi theo bao giờ? Nếu có được cơ hội giải quyết, đương nhiên giải quyết phứt cho xong mới tốt chứ. Hai chữ ma luyện của Mạnh Kỳ, đương nhiên cô hiểu đấy là hắn muốn nói tới nhiệm vụ luân hồi, nên nói tiếp, ma luyện có thể nâng cao tu vi bản thân, bây giờ cũng làm được mà, hai thứ phải hỗ trợ cho nhau, thiếu một thứ cũng không được, không thể chỉ dựa vào ma luyện, nếu không sau này sẽ càng gian nan. Mạnh Kỳ bình tĩnh nói, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết không phải ta không còn lựa chọn nào khác, nên đừng có giở trò với ta. Hắn cố muốn tạo cho Cố Tiểu Tăng nghĩ hắn còn có hậu chiêu khác, đừng hòng uy hiếp hắn. Cố Tiểu Tăng cười nhẹ như hoa, tiểu tỳ sao dám giở trò với chủ nhân, mọi điều ta làm đều chỉ để tốt cho chủ nhân thôi. Chúng ta cứ làm theo kế hoạch là được, ngày mai người sẽ đấu với Hoàng Tử Sư, sau đó hẹn đấu với một đệ tử Vương Thị, sau đó tiếp tục khiêu chiến Vương Tái. Tiểu tỳ sẽ tìm cơ hội dùng thân phận bản tôn giết chết Thiện Tú Mi, truy tung huyền nữ truyền nhân. Hai trận tỷ thí sau có đệ tử Vương Thị tham gia, chắc chắn Vương Sách sẽ phải quan tâm, mà quan tâm quá thì sẽ loạn. Hôm sau, trời vừa xế chiều, ánh nắng dần tắt, khắp vạn hoa lâu đèn đuốc đã thắp lên, sáng như ban ngày. Có hai trận kim tiến hiền, La Hữu Phong hôm trước. Hôm nay mọi người không còn nghi ngờ thực lực của Mạnh Kỳ, mà càng thêm chờ mong vào trận chiến hôm nay, khiến vạn hoa lâu chật như nêm cối. Chưa dùng kiếm, Lạc Hoa công tử đã đánh bại tất cả đại cao thủ đồng cấp của Chu quận, lại có chiêu thức ngoại cảnh, tuyệt đối có thực lực vào nhân bảng. Một giang hồ nhân sĩ khen ngợi Hoàng Tử Sư, cũng chưa hẳn, Hoàng Tử Sư toàn dựa vào công pháp xuất chúng mà thắng người, về biến hóa chiêu thức, ứng dụng chân khí, sử dụng nhục thể bản thân thì khả năng khống chế đều còn kém. Trong khi Đao Cuồng Tu công tử mọi phương diện đều là cấp đại hành gia, đây mới là thực lực nhân bảng thật sự. Hoàng Tử Sư muốn chiến thắng, khó lắm. Có người khen, đương nhiên cũng sẽ có người phản đối. Trận chiến hôm qua đã để lại cho họ ấn tượng cực sâu, hầu như ai cũng tin vào Đao Cuồng Tô Mạnh thực lực sâu không lường được. Trong nhà phòng của Vương Thị, Vương Sách chắp hai tay sau lưng, nhìn hành lang gấp khúc và hồ sen ngoài cửa sổ, cười, không biết hôm nay Hoàng Tử Sư chống đỡ được mấy chiêu, bức Tô Mạnh được tới trình độ nào. Hắn nhìn như hỏi Vương Tái, thực tế lại đang chờ lão bộc truyền âm chỉ cho, để khoe khoang trước mặt giai nhân. Hẳn là có thể khiến Tô công tử phải dùng tới A Nan phá giới đao pháp hoặc kim trung cháo. Thiện Tú Mi hứng thú trả lời. Vương Tái trầm ngâm, nếu chỉ xem thực lực bề ngoài thì có lẽ như thế, nhưng nếu căn cứ trận chiến hôm qua, ta nghĩ khí thế của Hoàng Tử Sư đã bị đoạt, trong lòng không còn tự tin, nếu như vậy, đêm nay có lẽ cũng không có cơ hội được nhìn thấy A Nan phá giới đao pháp. Chờ hắn nói xong, Vương Sách khẽ gật đầu, Tứ ca nói không sai, hôm qua lúc đầu Hoàng Tử Sư chiến ý rất nồng hậu, nóng lòng muốn thử, nhưng sau đó bị khiêu chiến, tinh thần đã có kẽ hở. Hơn nữa từ khi võ công của hắn tự thành tới nay vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, chưa bị ngộ qua thua trận, e là khó có thể trong một ngày bình phục tâm linh, trọng chỉnh khí thế. Hắn nói cứ như rất hiểu Hoàng Tử Sư vậy. Thiện Tú Mi đang định đặt câu hỏi, đột nhiên có tiếng đập cửa truyền đến. Ai? Một đệ tử Vương thị hỏi. Đông gia sai ta mang rượu cho các vị khách quý. Bên ngoài vang lên giọng nói quen thuộc của tiểu nhị. Tên đệ tử Vương thị kia mở cửa phòng, hắc một tiếng, hôm nay sao Tiết Đông gia hào phóng thế? Tiểu nhị ôm một vò rượu tiến vào, nếu không phải Vương thị che chở Hoàn Châu, Vạn Hoa lâu sao có thể hưng thịnh thế này? Các vị Vương công tử đại giá quang lâm, là sự vẻ vang cho Vạn Hoa lâu, cho kẻ hèn này, chút rượu ngon này thay cho kính ý. Hắc hắc, đây không phải lời nói của tiểu nhân đâu, là thuật lại lời của Đông gia đó. Hôm qua Đông gia không có mặt, đã thiếu sót lễ nghĩa, hôm nay phải lập tức làm bổ sung lại, tí nữa người sẽ tự mình lại đây kính rượu. Lễ nhiều người không trách, Vương Sách vừa lòng gật gật đầu, thay ta cảm tạ Tiết Đông gia. Tiểu nhị trang trọng hành lễ, tiếp tại quen biết Vương thị đệ tử bên tai nói thầm vài câu. Tên đệ tử Vương thị như cười như không, cố nén nụ cười, Tiết Đông gia thật sự là thịnh tình, không thể chối từ. Hắn nói gì thế? Tiểu nhị đóng cửa đi rồi, Vương Sách mới hỏi. Vò rượu này là Vạn Hoa tử, một năm Vạn Hoa lâu chỉ ủ không tới 100 vò. Tên đệ tử Vương thị liếc qua Thiện Tú Mi, cười khá đáng khinh, chuyển sang truyền âm nhập mật. Mẫu thân Vương Sách rất thương hắn, luôn bảo vệ hắn, nên hắn rất ít khi đặt chân đến những nơi như thế này. Bây giờ nghe thấy vậy thì nhịn không được mặt đỏ tai hồng, lặng lẽ liếc Thiện Tú Mi một cái, lại nhìn nhìn đám huynh đệ, thấy vẻ mặt ai cũng đầy ái muội. Vương đại ca, đây là rượu gì? Thiện Tú Mi nghi hoặc hỏi. Vương Sách ho khan hai tiếng, không biết phải trả lời sao. Vương Tái thản nhiên đáp, là Vạn Hoa tử, mùi hương nồng đậm, tráng dương bổ thận, không có tác dụng phụ, uống nhiều cũng vẫn không mất khả năng kiểm soát bản thân, xem như bổ khí. Tứ ca, sao huynh nói thản nhiên thế? Vương Sách lúng túng. Lão Bộc mở vò rượu, ngửi mùi rượu, mắt lóe ánh sáng, trầm trầm lên tiếng, rượu này bình thường. Thất đệ, thất ca, uống đi, xem như bổ khí. Đám đệ tử Vương thị bắt đầu mời rượu. Vương Sách lại nhìn Thiện Tú Mi, thấy ả không có vẻ khinh thường gì, thì yên lòng, uống một ngụm. Hương vị quả nhiên rất nồng đậm, hậu vị ngọt ngào, khiến hắn nhịn không được uống liên tiếp mấy ly. Trong một gian phòng thanh thị trên tầng 2, Vạn Hoa lâu Tiết Đông gia ánh mắt có vẻ dài dại nhìn người trước mặt, đã đem Vạn Hoa rượu đưa đến các gia phòng. Trước mặt hắn, Cố Tiểu Tăng khí chất không linh, siêu phàm thoát tục. Đôi mắt to sâu thẳm, bên trong có tầng tầng lốc xoáy, thôn phệ tâm thần. Vạn Hoa rượu, tử hương nồng đậm, tráng dương bổ thân, cường thận lợi tiểu. Cô cười cười, cầm ấm trà đi ra khỏi phòng, lợi tiểu. Lúc đẩy cửa phòng, khí chất của cô lại thay đổi, lại giống nha hoàn. Trở về chỗ Mạnh Kỳ, cô cười cười, giọng chế nhạo, chủ nhân, vừa rồi lúc tiểu tỳ đi lấy nước ấm, gặp Vạn Hoa lâu Tiết Đông gia. Hắn muốn mời ngươi uống Vạn Hoa tử, bị ta từ chối. Sao lại từ chối? Mạnh Kỳ thuận miệng hỏi. Cố Tiểu Tăng che miệng cười, Vạn Hoa rượu tráng dương bổ thân, ta sợ chủ nhân không thể tập trung tâm tư luận võ, hoặc là sau khi tỉ thí lại phải đi tìm xấu nữ nhân nào đó làm bừa. Khóe miệng Mạnh Kỳ run run, quyết định mặc kệ cô, nhắm mắt chuyên tâm điều tức, khí thế nội liễm. Trong nhà phòng, Hoàng Tử Sư tư thái ưu nhã, tựa như một đóa hoa, phong tư tuyệt hảo, gợi lên những chàng khen ngợi. Mạnh Kỳ đeo đao kiếm bước ra khỏi cửa sổ, hạ xuống Hòn Giả Sơn. Hoàng công tử, mời. Mạnh Kỳ rút khinh ngữ. Binh khí của Hoàng Tử Sư là tàm ti phiến ngàn năm. Hắn khẽ nghiêng người, thấp giọng nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Chiết phiến khép lại, sau đó xòe nhanh ra, liên tiếp điểm vào bảy đại huyệt của Mạnh Kỳ, như bắn ra những đóa hoa rực rỡ. Quy 3. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 83. Tổ y bạch quần chiêu hồn sứ. Một chiêu của hoàng tử sư bao phủ bảy đại huyệt, biến hóa cực nhanh, người ta khó mà đoán ra thật giả. Chiêu thức tinh diệu, trông rất đẹp mắt, có vài phần cử trọng nhược khinh, nhìn dày đặc nhưng đơn giản. Vương Tái đứng bên cửa sổ khẽ gật đầu, hoàng tử sư không hề bị rối loạn tâm cảnh, một chiêu này rất đúng tiêu chuẩn. Mạnh Kỳ không né không tránh, khinh ngự chém thẳng vào một chỗ hở của hoàng tử sư. Một chiêu này không có gì đặc biệt, chính là một chữ nhanh mà thôi. Mọi người chỉ thấy lóe lên tàn ảnh, nhanh như lôi quang. Lôi đao cuồng tăng dùng tới tinh nghĩa của chữ nhanh. Điều này tối qua các giang hồ nhân sĩ đã được Vương Tái giải thích cho. Thấy chiêu đao đánh trúng vào sơ hở của mình, lại đi sau mà tới trước, hoàng tử sư không thể không nghiêng người về sau. Chiết phiến chỉ ra một cái, như một tia sáng đánh vào thân đao của Mạnh Kỳ. Trường đao của Mạnh Kỳ biến chiêu, đao thế hóa thành liên miên không dứt bổ vào hoàng tử sư. Kình lực tầng tầng đánh tới, như muốn phá đá chém nước. Đem cương mãnh tinh nghĩa và liên miên chi thế kết hợp với nhau, đao pháp quả thật xuất sắc. Mặt Vương Tái hiện lên sự hưng phấn khi nhìn thấy kỳ phùng địch thủ. Một đao này uy thế đều lộ ra ngoài, không hề sợ cao thủ giang hồ nhìn ra ảo diệu, tạo nên một tiếng khen đồng loạt ồ lên. Người ở đây có thể bổ ra một đao như vậy, chẳng có mấy ai. Chiết phiến hoàng tử sư xòe ra, như phóng hoa tươi, như dải sao quét ngang trời, mang theo kình khí, ý định kéo trường đao của Mạnh Kỳ hướng đi. Đao pháp Mạnh Kỳ lại biến, khí thế kinh người thu lại, chuyển sang nhỏ nhẹ nỉ non, như không hề có lực. Những tiếng thở than nho nhỏ tựa như tâm tư của con người, ai ai cũng nghe thấy, ai ai cũng cảm thấy, nhưng lại không chạm tới được. Một đao mênh mông, lơ lửng man mác, thâm nhập vào trong lòng hoàng tử sư. A Nan phá giới đao pháp. Vương Tái, Vương Sách, Đỗ Thiếu Bạch, những người có kiến thức đều bột miệng kinh hô. Mạnh Kỳ dùng đao đạo tinh nghĩa thôi phát biến hóa của chiêu Lạc Hồng Trần, hoàn toàn khác hẳn với lối xuất chiêu trước đó. Là chiêu thức đao pháp ngoại cảnh đỉnh phong, bản thân chiêu Lạc Hồng Trần đã có sự biến hóa không thua kém khả năng diễn hóa chiêu thức của Mạnh Kỳ. Không chứa đao ý, không phải ngoại cảnh. Vương Tái đăm chiêu gật đầu, hiểu Mạnh Kỳ chưa xuất toàn lực. Hoàng tử sư ngưng trọng, chiết phiến khép lại, run rẩy nghênh đón, nhìn rất yếu ớt, như đóa hoa héo, nhưng trong sự yếu ớt ấy lại chứa đựng rất nhiều biến hóa, thay đổi theo mỗi sự biến đổi của đao thế mênh mang, không hề thua kém. Hay, những người có trình độ đều phải bột miệng khen, một chiêu đối kháng này của hoàng tử sư đã thể hiện sự biến hóa tinh tế đến mức nhuần nhuyễn của Phi Hà Lạc Anh Công, trường đao và chiết phiến như cách hư không cùng nhau múa lượn, đẹp không sao tả xiết. Đây là tiêu chuẩn biến hóa chiêu thức cực cao. Nhưng vào lúc này, đao thế mênh mang của Mạnh Kỳ nổ tung, một ánh đao làm cho người ta tâm phiền, ý loạn, hoàn toàn vi phạm lẽ thường đột ngột hiện ra, mang theo tiếng nỉ non chói tai, chém thẳng vào chỗ sơ hở của hoàng tử sư. Hoàng tử sư không thể không biến chiêu, cả người hắn bất động, nương theo đao phong, cứ thế lướt lùi lại một trượng. Trường đao của Mạnh Kỳ theo thân người xúc địa thành thốn, đột ngột xuất hiện ngay trước mặt hoàng tử sư, khiến hoàng tử sư không thể không vội vàng tiếp tục phòng thủ. Một đao lại tiếp một đao, mỗi một đao của Mạnh Kỳ đều nhắm chuẩn vào điểm sơ hở của hoàng tử sư, mỗi một đao đều chuẩn xác, đánh cho hoàng tử sư mồ hôi ướt đẫm, không tìm lấy được một cơ hội phản công. Liên công 20 đao, không hề có một đao thủ thế. Vương Tái hừng hực chiến ý, tay phải đè lên chuôi kiếm, hận không thể đi xuống nhào vào trận chiến thay cho hoàng tử sư. Vương Sách nhíu mày, cố gắng chịu đựng, vì trận chiến hôm nay, hắn nhìn thấy được rõ ràng hơn hẳn trận chiến hôm qua. Hôm qua đao cuồng Tô Mạnh liên thủ 28 đao lễ bại Kim Tiến Hiền, hôm nay lại chỉ công không thủ, liên tiếp 20 đao đánh cho hoàng tử sư tràn ngập nguy cơ, đao pháp cực cường, hoàn toàn triển lộ. Hoàng tử sư trong lòng đầy đè nén, không có chiêu nào hắn thi triển được hoàn toàn, vì bị Mạnh Kỳ đánh thẳng vào chỗ hở mà buộc phải đổi chiêu. So với Kim Tiến Hiền hôm qua được đánh tới sảng khoái lâm ly, hắn lại bị cảm giác cứ bị người ta chặn ngang mà buồn bực, hơn nữa liên tục 20 lần. Không được, nếu cứ như vậy, ngay cả cơ hội đánh ngang bằng cũng không có. Hoàng tử sư hít sâu một hơi, chiết phiến mở nhất che chắn, tay trái đánh ra sát chiêu. Năm ngón tay như năm đóa hoa mở ra, co duỗi không chừng, biến hóa không ngừng, theo gió phiêu linh, lướt đi theo nước. hoàng tử sư tử hồ hòa vào với hoàn cảnh xung quanh, hoa rơi quanh người, nước chảy róc rách, sơ hở hiện ra rồi biến mất, khiến Mạnh Kỳ khó mà bắt được. Quanh hồ sen gió lạnh từ đâu xuất hiện, những chiếc lá sen khô theo gió bắn đi, thành ám khí mạnh mẽ công kích Mạnh Kỳ. Đây chính là chiêu thức ngoại cảnh của hoàng tử sư, hoa rơi nước chảy. Mạnh Kỳ hít sâu một hơi, trường đao đột nhiên thu về, sau đó chém ra một đao kỳ lạ. Một đao này giấu biến hóa bên trong, vô cùng thuần phác, nhưng lại hút sạch sinh cơ xung quanh. Trong thiên địa, chỉ còn có một đao này. Đây là tử lôi đao pháp tinh nghĩa, nhưng Mạnh Kỳ đã bỏ đi lôi bạo, chỉ lấy cương mãnh, thay hình đổi dạng. Dòng khí bị hấp thu, sinh cơ bị hấp thu, những chiếc lá khô như bị mất đi sinh khí, mất đi sức đẩy, vô lực rớt xuống đất, lại bị trường đao hút qua, dính vào thân đao. Trường đao mang theo những chiếc lá khô và những tiếng thì thầm đầy trời, không tránh không né, lấy bất biến ứng vạn biến, cứng rắn chống lại chiếc phiến ở tay trái của hoàng tử sư. Phốc, tiếng động như đâm xuyên qua da, sau 20 chiêu, binh khí của hai người rốt cuộc cũng đã chạm vào nhau. Kình phong quét qua bốn phía, thổi tung bụi bặm đất cát. Hoàng tử sư tuy mở nhiều hơn Mạnh Kỳ hai khiếu, lại còn thi triển ngoại cảnh trường pháp. Nhưng Mạnh Kỳ hấp thu ba thành tinh nguyên của Tà Tôn, chân khí hùng hồn mạnh mẽ, liên miên không ngừng, thêm kim trung cháo và bát cửu huyền công đều là thần công nội khí xuất chúng, mạnh hơn nhiều so với Phi Hà Lạc Anh công sở trường về biến hóa, khiến hai bên đánh nhau ngang tay, nửa bước không lùi. Mạnh Kỳ rút khinh ngữ về, tốc độ còn nhanh hơn thế đánh tới của Tà Trường và chiết phiến của Hoàng Tử Sư, song mới rút về một nửa, trường đao đã lại dựng lên, quát lên một tiếng. Lại chém ra, nước trong hồ sen nhộn nhạo, ảo ảo gợn sóng. Hoàng tử sư vốn định thừa cơ tiến công, hai tay đột nhiên như bị tiếng sấm chấn, thân thể run lên, chậm nửa nhịp,